Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, ta chữa khỏi. Không thể không nói, cái này Infuin đúng là tất cả nữ nhân tin mừng. Ánh sáng một cái vĩnh bảo thanh xuân điểm này, liền sẽ để vô số nữ nhân vi đó điên cuồng. Nhìn xem Sunet, chân thực niên kỷ đều có thể xem như trung lão niên phụ nữ. Nhưng nhìn nàng trắng noãn chặt chẽ làn da, bộ ngực cao vút, cái mông vung cao, này làm sao nhìn đều là một vị chính vào sức sống thanh xuân thiếu nữ niên kỷ. Sunet dung nhan không bao giờ ra bí mật, phần lớn người khẳng định không biết. Cho nên Sunet dung nhan không bao giờ ra bị nhiều chuyện người liệt vào giới ninja 10 đại kỳ. Tích thứ nhất, Infuin bởi vì là căn cứ cá nhân thể chất khác biệt. Triển hiện ra hiệu quả cũng là khác biệt. Người khác nhau cho dù học tập Sunet Infuin, có lẽ không có chú nhan hiệu quả. Học tập cái này, nhất định phải căn cứ thể chất của mình đến. Cho nên phần lớn người, cho dù là đạt được Infuin, nhưng bởi vì năng lực có hạn, không cách nào căn cứ thể chất của mình đến sửa đổi Infuin. Tới tay cũng vô dụng. Ngoài ra Shinosuke cũng cho muội muội mình Ruri nghiên cứu một cái thích hợp với nàng Infuin. Muội muội Ruri niên kỷ cũng không nhỏ, còn không có gả đi, trở thành mẫu thân một cái tâm bệnh, tuổi tác đều không gả đi, về sau lớn tuổi liền càng không ai muốn. Cho nên Shinosuke tranh thủ thời gian cho đối phương làm cái Infuin dưỡng nhan phần món ăn. Musashi thương thế thật rất nặng, cho dù là Kanako mang theo 5 vị đại y cấp bậc chữa bệnh Jonin, vận dụng chữa bệnh đại trận, cũng đầy đủ bỏ ra nửa ngày. Cái này phòng điều trị đại môn mới mở ra, Kanako hai mắt ảm đạm, một mặt tiêu tụy từ phòng điều trị bên trong đi ra. Kanako, Musashi thế nào? Nana trước tiên đi vào Kanako trước mặt, đồng thời song tay vịn chặt đối phương. Nhìn thấy Nana, Kanako khóe miệng giật giật, lập tức đầu tựa ở Nana trên bờ vai, nghẹn ngào khóc giống lên. Không có cách nào, Kaka thương thế ta căn bản không có biện pháp chữa bệnh đại chiến trị không hết. Kaka là ta quá vô dụng, ô ô là ta quá vô dụng, chị không hết Kaka. Kanako vô lực khóc giống lấy. Loại này cảm giác vô lực tựa hồ lại làm cho nàng về tới lúc nhỏ. Nàng vì cứu Kaka, một mình đối mặt một đầu đói khát chó lang thang. Khi đó liền là Shinosuke cứu bọn hắn. Nhìn xem khóc giống tự trách Kanako, tất cả mọi người không nói gì. Itachi có lòng muốn đi lên nói cái gì, nhưng bước ra bước chân lại ngừng lại. Nói cho cùng, Musashi là vì cứu mình mà trọng thương. Nếu như đối phương bởi vậy chết rồi, hắn đời này đều sẽ sống ở áy náy ở trong. Nana trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nội tâm dị thường khó chịu, nhẹ nhàng vỗ Kanako phía sau lưng, quay đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Sunet. Bất quá Sunet tại Kanako khóc giống thời điểm, liền đã đi vào phòng điều trị. Phòng điều trị bên trong, cái kia 5 vị đại y cấp bậc chữa bệnh ninja, cả đám đều sắc mặt trắng bệch nằm dạp trên mặt đất. Hiển nhiên là hao hết mình chakra cùng tinh thần lực. Musashi thì ở chân, nằm tại phòng điều trị ở giữa. Hắn ngực trái có một cái hai ngón tay rộng vết thương. Sunet xem xét, liền biết nếu như vết thương này thoáng hướng bên trái tại chạch hướng một điểm, Musashi liền sẽ tại chỗ tử vong. Tại chữa bệnh nhẫn thuật bên dưới đại trận, Musashi chí ngay cả vết thương đều không có chữa trị. Phải biết coi như gãy mất cánh tay, tại đại trận này dưới, đều có thể một lần nữa mọc ra. Zetsu đen cái kia quỷ dị vô cùng âm dương độn chakra đã siêu việt nhẫn thuật phạm vi, cho dù là chữa bệnh nhẫn thuật đại trận đều không thể chữa trị. Không bao lâu Sunet từ phòng điều trị bên trong đi ra, đối nhìn đến mấy người lắc đầu, nàng không có cách nào, Musashi thương thế là nàng gặp qua khó giải quyết nhất, cũng là nhất không có biện pháp thương thế. Có lẽ về sau sẽ có biện pháp, nhưng Musashi hiển nhiên là trông đỡ không đến khi đó. Tại hắn từ Shikosurin thông linh trở về thời khắc đó, thương thế của hắn chỉ tại không ngừng chuyển biến xấu. Bây giờ coi như lại thông linh về Shikosurin, để Kasuyu bản thể một lần nữa áp chế thương thế của hắn. Biện pháp này cũng không thể thực hiện được, bởi vì Musashi thương thế so với hắn từ thông linh giới lúc đi ra càng thêm nghiêm trọng. Cái này đã vượt qua Kasuyu bản thể trị liệu trình độ. Suy yếu, vô cùng suy yếu, Musashi sinh mệnh lực liền phảng phất một đóa ngọn lửa nhỏ. Trong gió chập chờn, tùy đều có bị thổi tắt khả năng. Shinosuke rõ ràng cảm giác được đối phương sinh mệnh lực đã còn thừa không có mấy. Không dùng đến 3 phút, liền sẽ triệt để chết đi. Đừng khóc, Musashi không chết được. Shinosuke đi vào Kanako trước mặt, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lập tức một đầu đi vào phòng điều trị bên trong. Không chết được, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Thương thế này ngay cả Kanako cùng chữa bệnh nhẫn thuật đại trận cũng không có cách nào về phần. Shinosuke cái này có thể xưng chữa bệnh nhẫn thuật Haku người có thể trị hết. Cái này là chuẩn bị lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vẫn là liều một phen. Kanako ngừng tiếng khóc, quay đầu dùng đến kinh hỉ. Chất vấn, bi thương ánh mắt nhìn đi vào phòng điều trị Shinosuke. Cuối cùng mọi ánh mắt biến thành kiên định cùng tín nhiệm. Vị này cứu vớt bọn hắn đại nhân, vẫn luôn là nàng và Kaka thuần phục sùng bái đối tượng. Đã vị đại nhân này nói Kaka sẽ không chết, như vậy nhất định sẽ không chết. Kanako vội vàng đi vào phòng điều trị, lập tức Minato bọn hắn cũng đi vào. Tất cả mọi người mong đợi nhìn xem Shinosuke. Hiếu kỳ đối phương sẽ dùng biện pháp gì cứu trở về một chân đã bước vào tịnh thổ người. Sau đó bọn hắn liền thấy Shinosuke dùng tay trái nhẹ nhàng tại Musashi thụ thương ngực trái ấn. Xuống một cái, thu hồi tay trái, đứng lên thân đến, quay đầu mỉm cười đối bọn hắn nói ra. Đã chữa khỏi Minato bọn người, giờ phút này, liền coi như bọn họ những này Shinosuke người thân cận nhất. Đều có chút nổi giận, cảm thấy Shinosuke tại loại trường hợp này đùa giỡn như vậy. Với lại người bị thương Musashi, vẫn luôn là Shinosuke số một tử trung. Đặc biệt là Kanako, nàng giờ khắc này cảm thấy người trước mắt này tựa hồ căn bản vốn không đáng giá nàng và Kaka như. Thế bán mạng vì hắn hiệu lực, nội tâm có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Lập tức trong lòng bi ai như nước sông chảy ngược che mất nội tâm của nàng. Tốt a, nhìn xem cái kia từng đôi mang theo phẫn nộ cùng thất vọng ánh mắt. Shinosuke có chút lúng túng sờ mũi một cái, dùng đến bất mãn thanh âm nói ra. Chẳng lẽ các người không có phát hiện Musashi khí tức đã bắt đầu ổn định mà Musashi không phải. Liền là bị âm dương độn gây thương tích nha. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn âm dương độn tại thần thụ trái cây trợ giúp dưới. Trực tiếp mắc, Shinosuke hiện tại âm dương độn chakra. Không có chút nào so nguyên tắc bên trong Naruto nắm giữ âm dương độn chakra. Nguyên tắc bên trong gai thế nhưng là mở tử môn. Cuối cùng mặc dù kém chút một cước đá chết Madara, nhưng cái sau khẳng định không chết, nhưng gai nhất định phải chết. Bát môn độn giáp tử môn vừa mở tuyệt không đường sống. Kết quả hắn cũng không chết thành. Bị Naruto dùng âm dương độn chakra cứu sống. Liền là chân phế đi. Từ đó cơ hữu tốt Kakashi chuyên môn vì hắn đẩy xe lăn. Hai người qua nổi lên không xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Cảm giác này ngược lại là thành toàn gai cùng Kakashi. Hiện tại Shinosuke cũng dùng âm dương độn chakra đem Musashi từ trên con đường tử vong kéo lại. Với lại tuyệt đối sẽ không có cái gì tàn tật. Qua mấy ngày liền sinh long hoạt hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?